Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 360, chương 360, ai là Clay bác sĩ? Đinh linh linh, chuông điện thoại vang lên. Adam đè xuống đối Alex liều mạng tìm đường chết nhổ nước bọt. Tiếp lên điện thoại, Leonard, Adam, ngày mai liền thứ bảy, ngươi nghỉ ngơi đi. Đầu bên kia điện thoại, Leonard ám chỉ nói, phải không? Adam nhếch miệng lên, làm bộ cảm thán, thời gian trôi qua nhanh như vậy. Thực tế quá bận rộn, ta ngày mai còn muốn đi làm. Có chuyện gì sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại. Leonard lập tức không nói. Cách thật xa, Adam đều cảm nhận được Leonard không vui. Ha ha ha, Adam nhịn không được cười ra tiếng. Yên tâm đi, ta nhớ kỹ đâu. Hậu thiên chủ nhật ta sẽ đi tìm ngươi. Hắc hắc hắc, Leonard nghe xong, ngột ngạt lập tức tiêu tán. Đi theo hắc hắc cười không ngừng. Nói rõ trước a, ta chỉ cấp ngươi cung cấp cơ hội. Adam nhắc nhở, giới thiệu xong, ta liền tránh người. Đến tiếp sau phát triển đều xem chính ngươi. A, Leonard hoảng sợ nói, để ta một người cùng nàng trò chuyện. Đương nhiên là một mình ngươi. Adam nhổ nước bọt nói, cũng không thể để ta ngồi ở một bên tay nắm tay dạy ngươi đi. Không phải vậy đến lúc đó liền tính thành công. Tính ngươi, coi như ta sao? Ây, Leonard không gì sánh được xoắn suýt. Hắn biết rõ Adam là đúng. Nhưng để một mình hắn đối mặt thứ hai nữ thần. Hắn nào có dũng khí. Bình thường hắn nhưng là liền nữ sinh đều không chút đối mặt qua. Nếu không, tính ngươi. Leonard nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn như cũ không dám tưởng tượng tự mình một người đối mặt Clinton tiến sĩ hình ảnh. Nhưng lại không nỡ từ bỏ cơ hội gặp mặt. Ủy ủy khuất khuất nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Ngươi xác định, Leonard tính toán nói. Ngươi có Adler tiến sĩ. Đến lúc đó khẳng định sẽ từ bỏ Clinton tiến sĩ. Cho nên ngươi chuẩn bị tiếp bàn. Adam cả kinh nói. Không phải. Leonard vô ý thức phủ nhận nói, ta chỉ là muốn xem như bằng hữu đến lúc đó an ủi nàng. Thật không phải muốn tiếp bàn. Adam thử dò xét nói, vậy thì tốt, lúc đầu ta liền không chuẩn bị cùng Clinton tiến sĩ phát sinh cái gì cực kỳ hữu nghị quan hệ. Nàng không cần ngươi an ủi. Đầu bên kia điện thoại, lần nữa rơi vào trầm mặc. Adam khóe miệng giật một cái, lần nữa cảm giác được Leonard thất vọng. Còn nói không phải muốn tiếp bàn. Adam bắt đầu khiếp sợ không gì sánh nổi. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Phát hiện cái này lại rất Leonard. Tại theo đuổi Penny quá trình bên trong. Leonard không phải cũng nhìn tận mắt Penny cùng cái này đến cái khác nam nhân qua đêm. Vĩnh viễn không từ bỏ. Cuối cùng mừng đến giai nhân nha. Adam lấy chính mình tam quan đến thay vào. Tự nhiên sẽ cảm giác được khiếp sợ. Thế nhưng là phía Tây phương người tam quan đến thay vào. Leonard cách làm này, kỳ thật thật đúng là không tính là gì. Bằng không thì cũng sẽ không có nhiều như vậy phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch. Nữ chính đều là xe buýt nữ tư cơ. Thế nhưng là nam chính còn không phải ném đầu vẩy nhiệt huyết theo đuổi. Cuối cùng ôm mỹ nhân về nha. Leonard lòng tự tin không đủ. Muốn cùng Adam sau lưng làm hiệp sĩ đổ vỏ. Không chừng còn vui dạo dực cho rằng là tìm được đi đường tắt thiên tài ý nghĩ đây. Bởi vì Adam phẩm vị đều đầy đủ cao a. Cái này ra hỏa, Adam sắc mặt tối sầm. Leonard không ngại, hắn có thể để ý. Hắn làm sao có thể tiếp thu một cái tùy thời chuẩn bị tiếp bàn bằng hữu của hắn. Cho ngươi hai cái lựa chọn. Hoặc là từ bỏ, hoặc là chính mình chủ động truy cầu. Đừng nghĩ tiếp bàn. Ta ghét nhất bằng hữu làm chuyện loại này. Adam, ta không phải. Leonard nghe ra Adam ngữ khí nghiêm khắc. Lập tức luống cuống. Hắn chỉ là linh quang lóe lên. Tuyệt đối không muốn bởi vì cái này chọc hắn kiêu ngạo nhất bằng hữu tốt nhất tức giận. Ta thật không có ý tứ kia. Chúng ta cùng một chỗ cùng Clinton tiến sĩ hàn huyên một chút. Ta liền thỏa mãn. Leonard vội vàng nói. Có ý tưởng ngươi liền tự mình theo đuổi nha. Adam hòa hoãn giọng nói, chúng ta là bạn tốt, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể làm để hữu nghị biến vị người đồng đạo. Ngươi hiểu chưa? Ta biết, Leonard gật đầu cuống quýt. Cứ quyết định như vậy đi. Hậu Thiên thấy, Adam nói xong cúp điện thoại. Làm gì đều nhìn ta? Adam quét mọi người một cái. Buồn cười nói, bạn tốt không thể là người trong đồng đạo. Ngươi nói chuyện làm sao khó nghe như vậy? Meredith không nhanh nói, ngươi đem nữ nhân chúng ta xem như cái gì? Đúng à, chúng ta là có tình cảm người, không phải công cụ. Lít cũng lên tiếng phê phán, nữ nhân cũng không phụ thuộc vào bất luận kẻ nào. Dựa vào cái gì một cái cùng ngươi từng có tiếp xúc thân mật nữ nhân liền không thể cùng bằng hữu của ngươi sinh ra tình cảm? Đại nam tử chủ nghĩa, Christina yếu ớt nói. Sau đó ba nữ nhân bắt đầu vây công Adam. Ngày mai gặp. Adam lười cùng các nàng thảo luận vấn đề này, vứt xuống một câu, trực tiếp tránh người. Loại chuyện này nói thế nào đều nói bất quá các nàng. Ngày kế tiếp, Green phòng khám bệnh không có đại thủ thuật. Adam trước hết đi phòng cấp cứu. Susan ngay tại cho một cái kẻ lang thang khâu lại vết thương trên đầu. Adam, ngươi tới vừa vặn, vừa tới một cái nuốt ăn chìa khóa bệnh nhân. Ngươi đi cái chìa khóa lấy ra. Được, Adam đáp ứng một tiếng. Liền đi qua, chuyện gì xảy ra? Adam nhìn thấy một đôi thanh niên nam nữ. Nam nhân miệng mở rộng một bộ rất khó chịu bộ dáng. Nữ nhân trừng mắt nam nhân. Hắn nuốt xe của ta chìa khóa. Ta không muốn nàng rời đi. Nam nhân có chút đắc ý. Không muốn ta rời đi. Nữ tử nổi giận. Ngươi sớm đi làm cái gì? Ta hiện tại đã đối ngươi hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Ngươi cho rằng nuốt mất chìa khóa liền có thể lưu lại ta. Đừng có nằm mộng. Ngươi liền tính nuốt mất đều chiếc xe hơi, ta cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý. Trước đập cái X quang. Adam lên tiếng cắt ngang. Hắn mới không có rảnh nghe loại này lông gà nát ra sự tình đây. Adam xuất mã. X quang bên kia nữ công an ở viên trực tiếp cho an bài khẩn cấp xử lý. Hiện đập hiện cầm. X quang bên trên cho thấy thẻ chìa khóa tại thực quản bên trong. Ta muốn dùng khí quản kính hút ra chìa khóa. Cực phẩm tiên sinh. Adam nói một lần phương án trị liệu sau đó. Nhắc tới tên của nam nhân. Không khỏi có chút cổ quái. Danh tự này cùng hắn tiền thân PJ chính là điên đảo một cái. Hai chữ mẫu đều ẩn chứa nhà vệ sinh ý tứ lại không thay đổi. Khí quản kính là một cái mang theo cỡ nhỏ màn ảnh cùng nam châm đồ châu báu quản. Adam để cực phẩm nằm tốt. Theo trong mồm dẫn vào ống mềm. Đi qua yết hầu. Trên màn hình rõ ràng cho thấy chìa khóa. Chỉ cần khẽ hớp, liền có thể đem cắm ở nơi đó chìa khóa mang ra. Lúc này, cùng ở tại cấp cứu kiểm tra trực tràng Alex đi qua. Thấy cảnh này, diễu cật nói, chúng ta đều như thế. Adam không để ý tới hắn, chỉ là cẩn thận ra bên ngoài hút ra chìa khóa. Ngoài cửa, ai là Clyde bác sĩ? Một cái trầm thấp giọng nam vang lên. Ta là Alex. Ánh mắt từ trên thân Adam rời đi, trở lại cử đi nhấc tay, lộ ra rực rỡ nhất nụ cười. Alex Clyde. Trầm thấp giọng nam vang lên lần nữa. Adam nheo mắt, trong lòng còi báo động vang lớn. Ầm, một tiếng súng vang. Thế giới tại thời khắc này tiến vào pha quay chậm. Adam thấy rõ ràng một cái viên đạn bay tới. Alex nụ cười trên mặt cứng lại ở đó, đầy mắt kinh hãi muốn tuyệt, trong miệng còn duy trì là ta hình miệng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu. Kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.